Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, Khuếch Trương Quân. Ngươi nói ngươi có khắc ghi 8 văn đạo khí năng lực. Người nhà vẫn là ngũ phẩm tông sư cấp phù sư, đi tìm chút cao cấp đạo khí khắc ghi không được sao? Không ở nơi này nhất phẩm đạo khí lên lãng phí thời gian. Kẻ gian buồn nôn, cuối cùng Minh Lương nói ra cái giá cách, nói cho Thái Minh một cái bí quyết. Nếu là thật tương xuất tay cực phẩm đạo khí, cứ dựa theo đan dược giá cả vãng thượng phiên lần muốn giá. Một văn đạo khí là cùng phẩm đan dược cao cấp bia đá. Hai văn đạo khí là người trước gấp đôi, lấy này chồng lên, không ngừng gấp bội là được. Nơi này, Thái Minh lại chuyển báo cho Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, cầm trong tay một chuôi sắc bén bức người trường kiếm. Phía trên hiện đầy huyền ảo phù văn, có 8 cái đạo văn. Hạ Vũ tựa như đi tới tuyệt lộ, bất luận làm thế nào, cũng không cách nào đạt tới 9 văn đạo khí bước. Cái này giống như là một cái bình gáy, mắc liền Hạ Vũ dòng dã 10 năm, không được tiến thêm. Cuối cùng đệ nhất soái để cho Hạ Vũ tạm thời buông tha, không muốn lại chui vào chỗ có vấn đề. Trước mắt 8 văn đạo khí đang tu luyện giới đã hết sức hiếm thấy. Lấy Hạ Vũ thiên tư, ở cùng đời bên trong không người có thể áp chế. Thật ra thì đệ nhất soái trong nội tâm vậy âm thầm thán phục Hạ Vũ thiên tư. Đối với luyện khí đáng sợ thiên phú, bế quan cái này trăm năm lại có thể đạt tới 8 văn đạo khí bước, nhất định chính là đặc biệt cái quái thai. Đây nếu là bị hắn đạt tới 9 văn đạo khí bước, đệ nhất soái vậy không có gì dễ dạy. Trừ phi nói cho Minh Văn chồng bí ẩn. Nơi này, Hạ Vũ vậy ngưng nhín thời giờ luyện chế một nhóm đan dược, giao cho Thái Minh, nghiêm cấm người bất kỳ lại đánh khuấy mình. Hạ Vũ bế quan, bắt đầu chế tạo đạo khí cấp 2, sách búa tả, cánh tay trần, hóa thân trở thành rèn sắt tượng. Hạ Vũ tự thân lực lượng thân thể dọa người, cộng thêm ở đan phù hai đạo thành tựu, cùng cái này cấp bậc tông sư kinh nghiệm, luyện chế đạo khí cấp 2 cũng không khó. Thứ nhất chuôi đạo khí trực tiếp luyện chế thành công, lấy 2,5 tấn cự lực rèn luyện qua mấy ngàn hạ, hoàn toàn đạt tới đạo khí cấp 2 lên cùng phẩm chất. Sau đó Hạ Vũ khắc ghi cấp 2 phù văn, có ra bất ngờ ung dung, đặc biệt là cấp 2 mười long phù văn. Những thứ này, Hạ Vũ cũng quen việc dễ làm, trực tiếp đem tăng lên tới 8 văn đạo khí bước, mới từ bỏ ý đồ. Ngay sau đó, ngoại giới vội vã đếm năm trôi qua. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp bế quan hơn 200 năm, vẫn còn đang đánh thiết luyện khí. Hạ Vũ tay xách chùy lớn, khí lực toàn diện bùng nổ, hơn nữa còn đặc biệt vận dụng người cương quyền. 3 lần khí lực chồng lên, mỗi một nện vượt qua 490 tấn khí lực, nện trước mặt khối này màu đen ngoan thiết, lửa lớn ước chừng đốt nửa năm mới có hòa tan dấu vết. Cái này còn là Hạ Vũ ma pháp tu vi tăng lên tới cao cấp lớn ma đạo sĩ bước. Nơi này, Hạ Vũ đông đông đánh thiếp, văng lửa khắp nơi, tống ra bên trong tạp chất, tạo thành một cái ngũ phẩm đạo khí bề ngoài, là một chuôi màu đen sắc bén bức người bảo kiếm. Kiếm phong sắc bén, liền vẫy tay tuyệt đối có thể chặt đứt một chuôi đạo khí cấp 4. Hạ Vũ nhìn bóng loáng thân kiếm, trong sách khắc ghi trận, vậy đổi màu bạc, chính là màu bạc phù bút, vật này có thể biến thành là khắc ghi kim, là trước đệ nhất soái nói, hắn không nói, Hạ Vũ căn bản không biết, bất quá không trọng yếu chính là, Hạ Vũ muốn ở ngũ phẩm đạo khí lên khắc ghi phù văn, hơn nữa vẫn là mình chế tạo ngũ phẩm đạo khí. Hạ Vũ khống chế màu bạc phù bút, khắc vẽ ngũ phẩm phù văn. Phải biết Hạ Vũ hiện tại cũng là mới ngũ phẩm phù sư. ở đạo khí trên có khắc vẽ bùa văn, xa không bằng trước kia như vậy muốn gì được nấy. Hạ Vũ tụ tinh hội thần, không dám có một chút khinh thường, liên tiếp điêu khắc ba cái vạn long phù phù văn, liền a tây đi, cũng chính là cầm toàn bộ thân kiếm cũng chiếm hết. Dẫu sao ngũ phẩm phù văn xa so với trước đó tái phát dù sao cũng lần. Hơn nữa chiếm diện tích cũng lớn. Hạ Vũ muốn đem ngũ phẩm phù văn ngưng tụ thành nhỏ mô hình nhỏ. Đệ nhất soái trực tiếp chắc chắn. Người bình thường cả đời cũng đừng nghĩ. Có chút thiên phú có thể sẽ tiêu phí mấy ngàn năm. Thiên tài chân chính sợ cũng cần ngàn năm thời gian. Còn như Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, đệ nhất soái dự đoán thấp nhất 500 năm khởi bước. Không thiết lập hạn mức tối đa, bởi vì luyện khí sư cổ trai, có thể so với tu sĩ tầm thường tu luyện bình tĩnh. Muốn khó khăn lên vô số lần, muốn đột phá liền được hàng loạt luyện tập và cần đại lượng thời gian. Cho nên Hạ Vũ rất tự giác nhận sợ, buông tha. Cho rằng hiện giai đoạn, mình có thể luyện chế ra ngũ phẩm ba văn đạo khí. Đã có thể, vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay, thu hồi chung quanh rậm rạp chằng chịt binh khí, rời đi chiến thần tháp, tắm, giảm hết rủ xuống đất tóc bạch kim, đổi thân bạch bào, Hạ Vũ xuất quan, xích diễm hoàng triều trên đại điện, tất cả lớn hoàng giả tất cả đã đến đủ. Hắn quỳ một chân, cùng quát lên, thần cùng gặp qua hoàng chủ, tất cả đứng lên đi, không tệ à, hoàng đạo cao thủ đã qua thiên vị, nói đi, đoạn thời gian này xảy ra đại sự gì? Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ôm không tốt tiểu bảo, ánh mắt tràn đầy nhu tình, Hạ Vũ thân là luyện khí sư, cho tiểu bảo chế tạo ra liền một kiện. Lấy vương cấp băng tàm ói được sợi tơ, chế thành tiểu bạch bào, bên trong chạm trổ Hạ Vũ, đối với phù đạo tất cả cảm ngộ, liền là một quả cái phù văn, công thủ chạy trối chết đều có, hơn nữa đồ phòng vệ diện tích, có thể chịu đựng càng nhiều phù văn, Hạ Vũ liền minh khắc đầy phù văn, tràn đầy phụ thân đối với tiểu bảo quan tâm, tiểu bảo ăn mặc bạch bào. Khí chất xuất trần, bất quá hắn không tốt tính cách, cả người tràn đầy thanh tú chi khí, từ đầu đến cuối giống như một chưa trưởng thành đứa nhỏ. Đại điện hạ, vô tình đứng ở phía trước nhất, người mặc kim giáp, giữa eo phối hợp hoàng cấp chiến đao, đây là Hạ Vũ cho phép, đã từng Hạ Vũ nói qua, xích diễm dùng võ lập triều, dùng võ lập quốc. Thân là xích diễm quân đại thống lĩnh, không thể tùy ý tháo giáp ly đao, cho nên mỗi lần vào triều, xích diễm quân tướng lãnh đều là trong quân lối ăn mặc. Vì thế, vô tình chắp tay nói, mặt tướng có chuyện muốn nói, nói đi, Hạ Vũ gật đầu, vô tình nói, ta xích diễm quân trải qua mấy năm khuếch trương, cộng thêm hoàng giả không ngừng hiện lên, vương giả càng nhiều. Tuân theo quân chủ mệnh lệnh, không ngừng khuếch trương, trước mắt chúng ta xích diễm quân nhân đếm đã qua 700 triệu. Lính mới chiếm hơn phân nửa, như thế nhiều. Hạ Vũ cả kinh, nhìn về phía vô tình, lại nhìn xem như thế nhiều hoàng giả, khẽ gật đầu, bởi vì Hạ Vũ nói qua, xích diễm quân hoàng giả, có thể có triệu tinh nhuệ, tự đi khuếch trương. Hôm nay trong sân hơn 1.000 vị hoàng giả, cần 1 tỷ tinh nhuệ mới có thể đền bù à. Đây là lính mới quá nhiều. Không chỉ có đối với xích diễm quân hậu cần sinh ra áp lực. Đối với xích diễm quân thực lực, cũng là một loại khảo nghiệm à. Dẫu sao lính mới, là xa xa không bằng xích diễm quân những kinh nghiệm này qua. Vô số lần chém giết lão binh, hơn nữa lính mới. Đối với xích diễm cũng không lão binh, có như vậy cảm giác thuộc về, bởi vì xích diễm hoàng triều, đều là xích diễm quân tướng sĩ, dùng máu đánh liều xuống, xích diễm lãnh thổ, là những thứ này tướng sĩ dùng mạng đánh liều đi ra ngoài. cho nên người bất kỳ cũng kém hơn những thứ này lão binh lão tướng. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, lính mới và lão quân tách ra, ta chẳng ngờ bởi vì lính mới ảnh hưởng ta xích diễm quân vốn là thực lực. Chuyện này, chúng ta thương nghị qua, bất quá có chút huynh đệ muốn mang bộ hạ cũ hỗn hợp tiến vào riêng mình lính mới bên trong. Thái Minh đứng ra nói thẳng không kiêng kỵ, bởi vì hiện tại xích diễm quân bên trong, những thứ này mới đi ra ngoài hoàng giả, mỗi một người cũng muốn dưới quyền mình lính mới, có mạnh mẽ chiến lực, cho nên thì có đào lính già dấu hiệu. Nếu như nghiêm túc mà nói, một cái hắc nỏ chiến kỵ quân đoàn 100.000, tuyệt đối có thể càn quét 10 quân đoàn lính mới số người. Đây chính là đáng sợ chiến lực. Ở độ phù hợp còn có phối hợp chiến thuật, lính mới cũng xa xa không bằng lão binh, càng đừng đề ra hắc nỏ chiến kỵ, xích diễm tinh nhuệ, cho nên những năm này, không ngừng hiện lên không thiếu hoàng đế mới người, âm thầm dụ dỗ xích diễm quân lão binh, muốn thu vào bọn họ dưới quyền, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, bất quá những thứ này, Vô Tình và Thái Minh đều xuống làm, cấm chỉ làm như vậy. Cộng thêm Hạ Vũ từ từ xích diễm quân, căn cơ vẫn còn ở, quân kỷ vẫn tồn tại như cũ, Vô Tình và Thái Minh những thứ này lão hoàng giả, uy nghiêm theo ở đây, hơn nữa thuộc hạ nắm trong tay đều là hắc nỏ chiến kỵ, xích viêm quân tinh nhuệ, cho nên bọn họ nói chuyện, trong quân đội hết sức tác dụng, những tướng lãnh kia đều không đáp ứng hoàng đế mới người hứa hẹn. Nhưng cho bây giờ xích diễm quân mang tới tồi tệ nếp sống và ảnh hưởng. Còn có một chút hoàng đế mới người làm sự việc, chạm tới xích diễm quân ranh giới cuối cùng và cao áp tuyến. Giờ phút này, Thái Minh phải nói cho Hạ Vũ, đem cái này loại nếp sống cho át chế. Nếu không xích diễm quân sẽ bị từng bước xâm chiếm sụp xuống. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Bẩm báo quân chủ, chính là một ít chuyện nhỏ, một vị Hạ Vũ chưa từng thấy hoàng đạo cao thủ, ở phía sau cùng đứng ra, thân thể gầy ốm, lộ ra hoàng đạo hơi thở, còn không thiện khống chế mình mới vừa tấn thăng lực lượng. Khí chất có chút khoe khoang, không bằng Vô Tình những thứ này lão hoàng giả khí chất như vực sâu, làm người ta không nhìn thấu. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đối với xích diễm quân tướng sĩ, cho tới bây giờ sẽ không đa nghi cái gì. Bất quá Vô Tình bọn họ, thấy hàng này sau đó, sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Hạ Vũ phát giác, biết chắc đã xảy ra biến cố gì. Trực tiếp đứng dậy tuyên bố. Tuyên bố một chuyện, xích diễm các bộ. Vô Tình bọn họ sắc mặt đông lại một cái. Thân thể đứng nghiêm. Toàn bộ hoàng giả cũng ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy vẻ kiên định. Hạ Vũ hơi là gật đầu. Làm, tức từ hôm nay, xích diễm quân bên trên thiết lập thống chiến bộ một môn, thống soái 3 quân 7 bộ, giam xem kỹ tại chỗ các vị hoàng giả, được ta quyền, có tiền trảm hậu tấu khả năng. Lời này vừa nói ra, bên trong hội trường toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả hoàng giả đều là con người co rúm một cái. Cảm thấy thống chiến bộ thành lập, chỉ sợ là nhằm vào toàn trường rất nhiều hoàng giả, bởi vì xích diễm quân khuếch trương quân quá nhanh chóng. Hoàng giả số lượng không ngừng hiện lên, đưa đến trở thành sưng vù bàng máy lớn, phải đem quyền lợi tập trung. Đây là Hạ Vũ rất đã sớm nghĩ tới. Hơn nữa Vô Tình bọn họ đi theo mình sớm nhất. Hôm nay tất cả lớn hoàng giả hiện lên, và bọn họ ngồi ngang hàng. Bản thân mà nói, đối với Thái Minh bọn họ liền không công bình. Có đặc biệt là Vô Tình, năm đó sử dụng ma đế binh khí đế binh, nguyên khí tổn thương nặng nề, đến bây giờ còn không khôi phục như cũ. Nơi này, Hạ Vũ buông xuống tiểu bảo, để cho hắn ngồi ở mình trên ngai vàng mình chơi. Đứng dậy ngưng thần nói, thống chiến bộ tạm thiết lập 20 vị, ta ở trực tiếp quản hạt. Trong đó, Vô Tình, Thái Minh, Thái Uyên cùng 9 vị hoàng giả nhậm chức thống chiến bộ là được đảm nhiệm, đồng thời nguyên bản quản hạt chuyện không thay đổi. Bên trong cung điện, tất cả lớn hoàng giả ngưng tiếng quát lên. Đối với cái kết quả này, không có hoàng giả cảm thấy bất ngờ, bởi vì Vô Tình còn có Thái Minh, bọn họ bản thân liền quản lý hắc nỏ chiến kỵ, xích diễm tinh nhuệ, còn phân biệt đảm nhiệm văn bộ và quân đội cùng với lễ bộ cùng các bộ vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-goi-gạch-nối-vons-gạch-nối-lins-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.